Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 97, hẳn là di chứng. Vương Ngô Sâm sau khi tỉnh dậy, gặp đầu giường mấy trương mặt chính vây quanh ở trên đỉnh đầu của mình. Từng đôi mắt đều đang nhìn chăm chú mình, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Kim đạo hữu, ta đây là tại Quân Sơn Miếu. Kim Cửu gật đầu, phân phó Khúc Phượng Hòa đựng bát nước thuốc đến, giúp Vương Ngô Sâm rót xuống dưới, nói, Vương đạo trưởng, không sai, ngươi ngay tại ta Quân Sơn Miếu, đã nằm ròng rã 2 ngày, nhà ta người coi miếu rất nhanh liền tới. Vương đạo trưởng đợi chút, Vương Ngô Sâm trầm ngâm một lát, hỏi, nói như vậy, trận này đấu pháp là bần đạo bại. Khúc Phượng Hòa nhịn không được chen vào nói, bị bại không thể lại bại, nhà ta người coi miếu xuất thủ nặng một ít, đạo trưởng ngươi liền nằm 2 ngày, nếu là, Kim Cửu trách mắng, được rồi, ngươi đứa nhỏ này, học được nhiều như vậy đạo kinh, làm sao vẫn không rõ sông Hòa Bình dùng, hỉ nộ tự đè xuống đạo lý. Quay đầu lại đối Vương Ngô Sâm nói, đạo trưởng thứ tội, đứa nhỏ này tính nôn nóng, người thiếu niên tính tình xúc động một ít, còn xin đạo trưởng thứ lỗi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạo trưởng nhập ta Quân Sơn Miếu, chúng ta nhìn đạo trưởng cùng là đạo môn một mạch, lại là Long Hổ Sơn Thiên Sư Chính Tông, đã là tận tâm tận lực phụng dưỡng. Chưa từng nghĩ đạo trưởng đúng là đến khó xử nhà ta người coi miếu. Vương Ngô Sâm lại không một tia thẹn thiếu chi sắc. Chỉ là cười nói, chưa nói tới cái gì khó xử. Chỉ là đấu pháp luận bàn mà thôi. Cùng lễ kính vãng lai là 2 việc khác nhau. Thí dụ như nhà ngươi người coi miếu. Còn có Kim đạo trưởng mấy vị. Nếu là có rảnh đi ta Long Hổ Sơn du lịch. Bần đạo cũng là sẽ tận tâm khoản đãi. Những đạo lý này, nhà ngươi người coi miếu trong lòng nghĩ tất có số, là sẽ không trách tội các ngươi. Đang nói, Triệu Nhiên vào nhà, đi đến bên giường, gặp Vương Ngô Sâm khí sắc cũng không tệ lắm, lập tức yên tâm không ít. Hỏi, đạo hữu cảm giác như thế nào? Trên người có nơi nào khó chịu sao? Vương Ngô Sâm vừa rồi lúc tỉnh, thể nội pháp lực cũng đã tự hành vận chuyển 1 tuần. Bởi vì nói, đa tả Triệu Miếu chúc quan tâm, bần đạo mọi chuyện đều tốt, mạo muội hỏi một chút, Triệu Miếu chúc kia pháp trận, là cái gì mắt sáng, Nguyệt Minh huyễn cảnh trận, Triệu Nhiên nói ít, bát quái, 2 chữ, ở giữa khác biệt không thể đạo lý mà tính, đây là đề phòng Vương Ngô Sâm, thì ra là thế, bần đạo chỉ nhớ rõ, lúc ấy đang muốn phá trận. Chợt liền ngất đi, lại không biết là đạo lý gì. Cái này, đây là ta Hoa Vân quán bí truyền, lại là không tiện lắm lộ ra. Cũng thế, bần đạo cũng không phải là muốn học trộm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Người coi miếu chớ trách. 2 người nói một hồi, Triệu Nhiên phân phó cho Vương Ngô Sâm bưng lên đồ ăn đến. Bồi tiếp hắn ăn xong, hỏi Vương đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì hay không? Vương Ngô Sâm nghĩ nghĩ, trả lời, bần đạo tài sơ học thiền, chuẩn bị về Long Hồ Sơn hào hào tu luyện 1 phen. Tương lai có thành tựu, lại đến tìm người coi miếu xác minh, đến lúc đó mong rằng người coi miếu vui lòng chỉ giáo. Triệu Nhiên ha ha nói, Vương đạo hữu quá khiêm nhường. Kỳ thật đạo hữu trình độ vẫn là tương đối không sai. Tin tưởng cùng cảnh bên trong, hẳn là khó gặp đối thủ. Bất quá trở về khổ tâm nghiên cứu 1 hồi cũng là lựa chọn tốt. Rốt cuộc biển học không bờ nha. Ha ha, Vương Ngô Sâm gật gật đầu. Hổ thẹn nói, trước kia bần đạo cũng 1 lần tự nhận là đạo thuật bất phàm. Không nghĩ tới ngoài núi tự có núi cao. Nói. Đứng dậy ôm quyền kê, nói 1 tiếng cáo từ sau liền muốn rời khỏi. Triệu Nhiên cười ha ha 1 tiếng, Vương đạo hữu lúc này đi rồi. Ha ha, Vương Ngô Sâm nghi ngờ nói, Triệu Miếu Trúc còn có việc. Triệu Nhiên nói, cái kia, chúng ta trước đó ước định. Vương Ngô Sâm gật đầu nói, người coi miếu yên tâm, đã thua, bần đạo tất nhiên là không lời nào để nói. Thành An sự tình tạm thời trì hoãn, bần đạo sau khi trở về tự sẽ báo cáo. Hoặc là ta Long Hổ Sơn thay một vị sư huynh đến Quân Sơn khiêu chiến. Hoặc là bần đạo khổ luyện về sau, tu vi có thành tựu, sẽ cùng người coi miếu luận bàn. Sau đó thì sao? Vương đạo hữu liền đi. Triệu Nhiên có chút không cao hứng. Sau đó, cái gì sau đó? Vương Ngô Sâm không hiểu. Khổ Tư nói, người coi miếu có việc có gì cứ nói chính là. Khúc Phượng Hòa đều nhìn không được. Vương đạo trưởng, ngươi thua 1000 lượng bạc không có ý định cho sao? Vương Ngô Sâm sửng sốt. Cái gì 1000 lượng bạc? Triệu Nhiên, Kim Cửu, Lâm Song Văn bọn người phù. Cái này họ Vương chính là thật dự định quỵt nợ a, vẫn là thật dự định quỵt nợ? Theo lý thuyết không nên a. Long Hổ Sơn đạo sĩ không phải coi trọng nhất đạo lý sao? Khúc Phượng Hòa có chút tức giận. Không phải, ta nói cái này, Vương đạo trưởng a, ta nhưng không thể không nhận nợ a. Vương Ngô Sâm nhíu mày. Các ngươi Quân Sơn miếu đến tột cùng cái gì ý tứ? Một mực nói đến, không muốn hàm hàm hồ hồ. Trong lời nói không hết chu đáo chỗ. Bần đạo nhưng nghe không hiểu. Chỉ có Triệu Nhiên mơ hồ tỉnh ngộ ra một điểm đầu mối. Đem Kim Cửu bọn người đánh ra. Đơn độc hướng Vương Ngô Sâm. Hoặc hứa đạo hữu mê man 2 ngày sau. Có một số việc quên. Ta cho đạo hữu đề tỉnh một câu, người ta trước khi tỷ đấu đã từng ước định, ta như thua, Thành An một chuyện tất cho ngươi một cái công đạo. Đạo trưởng như thua, liền lưu lại 1000 lượng bạc, Quân Sơn miếu dùng cho cứu tế bách tính. Vương Ngô Sâm quả quyết lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể. Người coi miếu muốn nhiều một ít bạc vì bách tính mưu phúc. Bần đạo không chỉ có cảm phục, mà lại hai tay đồng ý, càng nguyện kiệt lực ủng hộ. Nhưng bần đạo là tuyệt kế sẽ không lấy 1000 lượng bạc cùng người coi miếu đánh cược. Bởi vì bần đạo căn bản không có cái này rất nhiều tiền. Như thế nào dám ăn nói lung tung? Thấy đối phương chém đinh chặt sắt trả lời như thế dứt khoát. Triệu Nhiên cũng bất đắc dĩ, thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không thật sự là làm bị thương đầu óc a. Phải làm sao mới ổn đây? Cảm thấy cũng hung hăng hối hận. Sớm biết trước ký giao đấu hiệp nghị liền tốt. Có giấy trắng mực đen tại. Nhìn hắn làm sao quỵt nợ. Hiện tại ngược lại tốt. Bạc sợ là không đùa. Cũng không thể mạnh tác a. Ngay tại đau lòng kia 1000 lượng bạc thời khắc. Liền nghe Vương Ngô Sâm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bần đạo đã đi vào phong cảnh như vẽ Quân Sơn. Phong cảnh như vẽ Quân Sơn. Lẩm bẩm 2 câu. Vương Ngô Sâm vuốt vuốt mi tâm. Rồi nói tiếp. Đi vào cảnh trí tú lệ Quân Sơn. Phong cảnh như vẽ Quân Sơn. Người coi miếu coi là cái nào một câu càng dán vào Quân Sơn. Triệu Nhiên mồ hôi. A, đạo hữu làm gì xoắn suýt nơi này. Tùy tương là đủ. Vương Ngô Sâm xoắn suýt chỉ chốc lát, rốt cục quyết định, phong cảnh như vẽ, dứt lời thở phào một cái, bần đạo đã là đi vào phong cảnh như vẽ Quân Sơn. Tất nhiên là muốn vì Quân Sơn bách tính tận một phần tâm ý. Bần đạo tiền bạc không nhiều, lưu lại 10 lượng đủ về Long Hổ Sơn lộ phí liền có thể. Còn lại đều quyên cho Quân Sơn miếu. Nhớ kỹ cũng có trên dưới 120. Nói, tay áo hướng trên bàn một vòng. Một sấp chỉnh tề ngân phiếu xuất hiện tại 2 người trước mắt. Phía trên nhất một chương rõ ràng là sông. Tây hối phong hiệu, hối đoái thiên hạ, tiền lớn. Mệnh giá 50 lượng. Triệu Nhiên ngón tay ngân phiếu. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta nói cái gì tới? Hẳn là kia 1000 lượng. Vương Ngô Sâm không thể tin ngẩn ngơ, lập tức đầu đầy mồ hôi kiểm kê, Điểm Song Sau trợn mắt hốc mồm nói, cái này, lại là từ đâu tới? Triệu Nhiên cười hì hì đem trên bản ngân phiếu lấy đi. Song Như Cũ Minh Tư khổ tưởng Vương Ngô Sâm nói, đa tạ Vương đạo hữu trọng nghĩa khinh tài, ta thay Quân Sơn Bách Tính hướng đạo hữu cảm tạ, ta đại biểu Quân Sơn Bách Tính đặc biệt trao tặng Vương đạo trưởng Quân Sơn chi bạn danh hiệu vinh dự. Sau này Vương đạo trưởng chính là ta Quân Sơn Bách Tính hảo bằng hữu. Kinh hỉ hay không? Hài lòng hay không? Đúng, lần sau giao đấu thời điểm, vô luận ai đến, vẫn như cũ là 1000 lượng đấu một trận. Như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,